Ăn con gà lớn. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. TT Team. Chắc hẳn các bạn ngạc nhiên lắm khi thấy mình đăng chương mới. Chính mình cũng còn bất hết cả ngờ cơ mà. Thôi thì tự cố gắng với bản thân hoàn chuyện trong năm nay. Nhỉ, Diệp Đường Đường nằm sấp dưới người bàn tử. Nguyên Tiểu Diệp quỳ trước người bàn tử. Hai người đều nhìn bàn tử bằng ánh mắt muốn giết người. Lòng bàn tử hơi căng thẳng. Dở rồi, anh ta một phát đắc tội cả hai người không dễ chọc. Mặc dù hệ thống thông báo anh ta dùng nắm đấm đánh bại hai người. Nhưng nếu nói thật thì hai người kia bị đâm chết. Nhất là Đường Thần, bị anh ta lấy mông đè chết chứ còn gì. Tim bàn tử vừa đập thình thịch vừa mở máy ảnh hệ thống ra chụp với hai người. Cất ảnh chụp vào ba lô. Lúc này bàn tử mới đứng dậy khỏi Diệp Đường Đường. Khuôn mặt mập mạp nở nụ cười. Ôi chao, sao lại thế này? Hai vị đại thần vừa choảng nhau phải không? Hay là tôi kéo hai người dậy choảng tiếp nhé? Diệp Đường Đường, Nguyên Tiểu Diệp, hai người vừa là kẻ địch bây giờ lại cùng chiến tuyến. Bọn họ chỉ muốn giết chết bàn tử. Lập tức cho đầu thai luôn. Bàn tử nói, tôi đến đỡ anh nào Đường Thần. Súng trường trên tay đã cầm sẵn. Nhắm ngay đầu Diệp Đường Đường. Khi bị bàn tử đặt dưới mông, máu của Diệp Đường Đường vốn đã tụt xuống. Một súng của bàn tử là đủ tiện anh. Cố Triều Sinh trong bộ đàm còn đang quăng quắc gọi bậy. Đội trưởng, anh chết kiểu gì thế? Gã thích ăn gạo này là ai? Bây giờ em đi báo thù cho anh. Diệp Đường Đường không nói gì cả. Anh không giao tiếp với đội viên nhà mình. Rời thẳng game offline luôn. Diệp Đường Đường tan nát cõi lòng. Anh, Phỉ Lạc Nguyễn Đường, đại thần lâu năm uy tín giới eSports. Đường Đường là vua súng giết vô số địch. Chết kiểu gì cũng được. Chỉ không chấp nhận được việc chết dưới cái mông mỡ của một thằng đàn ông. Quá sỉ nhục. Lúc này Diệp Đường Đường vẫn nhớ lại được cảm giác bị đè dưới mông bàn tử. Ngạt thở không thoát ra được. Diệp Đường Đường bỗng sững sờ. Hóa ra trong PUBG cũng có thể dùng dáng người làm vũ khí tấn công ư, trong game. Ba người Cố Triều Sinh thấy Diệp Đường Đường offline đột ngột. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là, chiến đội xảy ra chuyện gì à, không thì sao chẳng nói gì đã lo cao rồi. Một đội viên lâu năm một chút nói, mọi người tiếp tục đi, tôi off xem sao. Cố Triều Sinh đồng ý, em đến chỗ đội trưởng chết để xem thật ra tên thích yêu gạo kia là yêu ma quỷ quái gì. Thanh máu Nguyên Tiểu Diệp sắp thấy đáy. Cuối cùng bàn tử ngồi xổm xuống, đưa tay cứu Nguyên Tiểu Diệp. Bàn tử làm người rất có nguyên tắc. Lúc trước anh ta nói câu, bạn chết tôi chắc chắn không cứu. Còn phải tùy điều kiện tiên quyết là nguyên nhân Nguyên Tiểu Diệp chết không phải do anh ta. Bàn tử thích tùy tiện. Thích chơi mưu hèn kế bẩn, cũng thích gài bẫy đồng đội nhưng không có nghĩa là anh ta thích chủ động hố đồng đội chết. Cảm ơn, Nguyên Tiểu Diệp nói cảm ơn khiến bàn tử liếc xéo. Bàn tử sờ mông, bây giờ anh ta có nên mua bảo hiểm cho mông mình không đây? Nguyên Tiểu Diệp đứng dậy, dùng first aid kit hồi máu đến 80, rồi uống một bình giảm đau. Painkiller, vị của bình giảm đau màu cam rất gớm. Nguyên Tiểu Diệp nhìn cái bình rỗng tuếch, trên đó viết thuốc bổ máu vị cherry. Bình rỗng sẽ bị hệ thống tự động thu về. Thanh máu Nguyên Tiểu Diệp chạm nóc. Bàn tử đã lút xong xác Diệp Đường Đường. Đường Thần dùng súng thính M24. Ngon hơn 98k chút. Cũng có thể một đạn hai đầu. Bàn tử chỉ vào hòm của Diệp Đường Đường. Nguyên Tiểu Diệp ngồi xổm người xuống nhặt súng bắn tỉa M24 lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy khẩu súng bắn tỉa này. Thân súng M24 màu xám bạc. Đường cong mượt mà tinh xảo. Bàn tử bên kia nói, trước kia VSS cũng là súng thính, nhưng sát thương quá thấp. Là sự sỉ nhục với súng thính. Sau khi bị người chơi phản ánh thì đã ra khỏi thính rồi. Nguyên Tiểu Diệp trang bị linh kiện súng, giơ súng bắn thử ra xa 2 phát. Thân súng rung động khiến cô biết đại khái cách sử dụng khẩu súng này. Nguyên Tiểu Diệp để khẩu súng một bên. Đào hố muốn chôn thi thể Diệp Đường Đường. Bàn tử thuận miệng hỏi, tại sao lại phải chôn? cứ như em đã từng làm thế này rồi ý, Nguyên Tiểu Diệp thấp giọng. Quen rồi, thi thể không chôn xuống dễ gây dịch bệnh. Ban Tử dừng động tác. Ha ha, ngoài đời thực em làm ngành mai táng hả? Nguyên Tiểu Diệp kỳ quái nhìn Ban Tử. Em là giáo viên trường nào mà có thói quen chôn xác hả? Ban Tử nhất thời im lặng. Anh ta rất muốn hỏi Sương Diệp trường nào ở hành tinh nào. Sau này anh ta có con còn biết đường né. Thi thể Diệp Đường Đường bị chôn xuống. Chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài. Ban Tử im lặng. Em muốn thu hút thù hận chứ gì? Nguyên Tiểu Diệp lắc đầu. Mặt anh ta đẹp mà. Chôn thì phí lắm. Ban Tử, anh thấy em chôn thì tốt hơn đấy. Nguyên Tiểu Diệp đặt súng sau lưng. Rút một đống cỏ đắp lên đầu thi thể Diệp Đường Đường. Làm xong xuôi, cô khựng lại, chạm bàn tay xuống đất. Thản nhiên nói, hướng nam có hai người tới. Dứt lời, Nguyên Tiểu Diệp lưu loát tìm một cái cây. Hai ba phát bỏ lên. Ban Tử ngó Nguyên Tiểu Diệp, cũng chạm tay xuống đất. Chả cảm thấy cái mẹ gì sất. Ban Tử liếc nhìn bốn phía. Nguyên Tiểu Diệp đã núp trên cái cây to nhất gần đây rồi. Tán cây khác còn chẳng che nổi một cái đùi của anh ta. Em thấy bọn họ rồi. Trong scope 8X của Nguyên Tiểu Diệp xuất hiện hai người. Thiếu niên mặt baby mặt mũi phẫn nộ và thanh niên mặt đen không cảm xúc đang đi về phía họ. Ban Tử vội vàng nằm sấp gần đầu Diệp Đường Đường. Giả làm một cái xác không hồn. Nguyên Tiểu Diệp đè ngón trỏ. Một viên đạn bay khỏi họng súng M24. Mũ ba của thanh niên mặt đen bị đạn xuyên qua, thanh máu trượt xuống đáy. Mũ ba bền bỉ nhanh chóng biến thành màu đỏ chói mắt. Thanh niên mặt đen nhìn về hướng Nguyên Tiểu Diệp. Sau khi bị bắn, anh ta không vội vàng ngồi xuống hay tìm nơi trú ẩn mà giơ súng về vị trí Nguyên Tiểu Diệp. Bắn đến mấy phát đạn liên tiếp. Chiều Hoa, trên cây 45 Bắc, bị gạt. Rồi, bây giờ cậu qua đó đi. Thanh niên mặt đen lạnh giọng nói, đồng thời tìm chỗ nấp, gạt, mọi người còn nhớ gạt ở đây không phải lừa gạt mà là gạt chân. Hạ gục ấy, vì trong PUBG khi yếu máu sẽ bị gục, phải bò chứ không đi như bình thường được. Tên game của Cố Triều Sinh là Triều Hoa Tích Hợp, ban đầu mặt đen quen cậu ta trên mạng, đã quen gọi tên game chứ không phải tên thật. Cố Triều Sinh lập tức đi về hướng thanh niên mặt đen nói. Lúc này Nguyên Tiểu Diệp kéo chốt súng định bắn phát đạn thứ hai. Cô bỗng lăn từ cành cây xuống. Cánh tay bị hai viên đạn 5.56mm sượt qua. Nguyên Tiểu Diệp ngã xuống đất. Thanh máu tụt. Cô thuận theo cú ngã lăn về trước. Giơ súng tìm kẻ địch. Tầm nhìn của Nguyên Tiểu Diệp không thấy bóng dáng thanh niên mặt đen nữa. Cô thấy thiếu niên mặt baby vọt thẳng về phía mình. Cô nhướng mày. Sao chạy liều lĩnh thế này nhỉ? Cố ý à, Nguyên Tiểu Diệp thử nổ súng về phía mặt baby thăm dò. Quả nhiên ngay giây phút cô thò đầu ra có ngay một viên đạn bay về phía cô. Nguyên Tiểu Diệp cố tìm vị trí thanh niên mặt đen từ hướng viên đạn đến nhưng hoàn toàn không tìm được. Cố Triều Sinh đã đến gần Nguyên Tiểu Diệp. Nguyên Tiểu Diệp bị một tay bắn tỉa khuất tầm mắt áp chế. Không thể ra tay giải quyết thiếu niên mặt baby đang lại gần. Cố Triều Sinh mím môi. Cậu ta thấy thi thể của đội trưởng Diệp Đường Đường bị chôn dưới đất. Chỉ lộ ra cái đầu. Trên đầu còn trải cỏ màu xanh. Đứa nào mất dạy thế hả? Làm nhục đội trưởng bọn họ bằng hành vi này. Cái đồ chó đáng chết. Dám đội nón xanh cho đội trưởng chúng tao. Cố Triều Sinh tay cầm súng máy hạng nhẹ đứng cạnh thi thể Diệp Đường Đường. Nhắm súng vào vị trí của Nguyên Tiểu Diệp. Độ giật của súng hầu như không tồn tại trong tay Cố Triều Sinh. Dưới sự chế ngự của hỏa lực, Nguyên Tiểu Diệp liên tục né tránh, đồng thời phải đối phó với những pha tập kích của tay bắn tỉa từ xa. Đột nhiên, tiếng súng gần kề bên tai ngừng lại. Cố Triều Sinh hoài nghi nhìn người đang ôm đang kéo mắt cá chân mình. Tên mập chết dẫm chĩa họng súng vào mông cậu ta. Ban Tử cười he he. Người anh em. Tìm hiểu về thông S chút nha. Nguyên Tiểu Diệp chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Cô thấy tay bắn tỉa từ xa cuối cùng cũng lộ ra bóng dáng. Cái đầu đen ló ra một chút. Hóa ra đối phương dưới sườn núi. là một góc chết ở vị trí của cô không nhìn được. Nếu vị trí của cô cao hơn một ít, Nguyên Tiểu Diệp lùi lại chạy về phía trước, dẫm lên tảng đá trước mặt nhảy lên, chân cô đá lên tường, thân hình lập tức bay lên không, gần như ngừng giữa không trung. Nguyên Tiểu Diệp dương mắt, bóng dáng thanh niên mặt đen trong scope M24 vô cùng rõ ràng. Thanh niên mặt đen cũng nhìn thấy Nguyên Tiểu Diệp trên không trung. Nhưng Nguyên Tiểu Diệp he hâu anh ta nhanh hơn. Bạn đã bị người chơi xương Diệp he hâu bằng súng bắn tỉa M24. Bàn tử nghẹn họng nhìn chân chối Nguyên Tiểu Diệp phi người lên không trung. Ánh mắt bàn tử quan sát toàn bộ quá trình hạ xuống theo thân hình Nguyên Tiểu Diệp rơi xuống đất. Anh ta lẩm bẩm, cái đù má, con nhóc này có còn là người nữa không vậy, cách chương.